Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, ta muốn đột phá. Bạch Tử Nhạc thi triển xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh đến cực hạn, hư không chung chỉ để lại từng đạo huyễn ảnh, nhưng phi thiên lôi thú bản thân liền là thần minh cảnh hậu kỳ cảnh giới. Tăng thêm sinh ra cánh thịt, khả khống lôi thôi động, tốc độ so với Bạch Tử Nhạc lại không chậm chút nào. Giống phi thiên lôi thú nổ đùng bay lượn ở giữa, chỉ thấy lôi quang hiện lên, sau đó cũng chỉ thấy hết mang lóe lên, xoẹt xẹt một đạo tráng kiện lôi điện giống như trụ trời cấp tốc hiện lên, hướng về Bạch Tử Nhạc hung hăng bổ tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, bước chân vừa nhấc, hóa thành lưu quang, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Oanh, một cái đỉnh núi khổng lồ bị bạo lôi oanh kích, lập tức bật nát, răng khắp nơi lôi điện, tựa như một cái ngập trời lưới lớn, đem toàn bộ sơn phong bao khỏa. Có thông linh cảnh yêu thú phát ra kinh dị gào thét, lại bị bạo lôi tứ ngược phía dưới, sinh cơ diệt tuyệt. Một đoàn tiểu yêu còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ liền cháy đen một mảnh, trực tiếp bị điện giật xốp giòn, lại trực tiếp đem ngọn núi kia bên trên tất cả sinh linh toàn bộ chôn vùi. Thật mạnh một kích, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kích này uy lực lại không kém chút nào hắn thi triển tịch diệt thần quang thời điểm. Phi thiên lôi thú kia ánh mắt lạnh lẽo bên trong lóe lên một tia nhàn nhạt vẻ ngoài ý muốn, trong khi xuất thủ nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Xoẹt xẹt, rất nhanh lại lần nữa có một tia chớp nổ bắn ra mà ra. Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, lần nữa phi tốc né qua, nhưng ngay sau đó hư không trung đột nhiên lại lôi vân ngưng tụ, mây đen ngập đầu, mặt trời rực rỡ treo trên cao hư không, tại trong chốc lát liền mờ tối xuống tới. Ầm ầm, có âm thanh sấm sét tại mây đen bên trong nổ lên. Oanh, oanh, oanh, lập tức cũng chỉ thấy từng đạo lôi điện tựa như nước mưa bổ xuống, cơ hồ bao phủ Bạch Tử Nhạc chung quanh mấy trăm trượng phạm vi. Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, lập tức liền có thất thải quang mang tại hắn trên thân hiện lên, tựa như người trong chốn thần tiên. Ngay sau đó, một đoàn màu trắng loáng linh quang ngược gió mà lên, tựa như một khối vải trắng đem kia sắp giáng lâm tại Bạch Tử Nhạc trên người lôi điện toàn bộ ngăn cản. Cấm phong, tiểu cấm linh thuật. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt sững sờ, chỉ tay một cái, suy suy, cấp tốc liền có một đoàn tràn ngập hủy diệt, sinh sát, cô quạnh linh quang vọt thẳng hướng về phía kia cấp tốc mà đến phi thiên lôi thú. Phi thiên lôi thú trên thân lập tức hiển lộ ra một tầng lôi thuẫn, từ từ nổ đùng thanh âm truyền ra, đồng thời trực tiếp liền đem Bạch Tử Nhạc tịch diệt thần quang ngăn trở. Cho dù rất nhanh liền ảm đạm vỡ ra, nhưng tịch diệt thần quang dư lực rơi vào nó trên thân lại đã không thể đối với nó tạo thành bao lớn tổn thương, liền lập tức mẫn diệt. Thật mạnh sức phòng ngự, tốc độ, lực công kích, còn có lực phòng ngự đều so ta không kém mảy may. Thần minh cảnh hậu kỳ vô địch, cái này phi thiên lôi thú lại cũng là một đầu thực lực đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ vô địch tồn tại. Bạch Tử Nhạc biến sắc, đáy lòng chính là trầm xuống. Hắn không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền đụng đến một đầu thực lực cùng hắn cùng cấp, đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ vô địch cấp độ đại yêu. Không đúng, đột nhiên Bạch Tử Nhạc trong lòng dâng lên mấy phần không ổn, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới cái này phi thiên lôi thú thế nhưng là cùng kia địa ngục qua đấu, đều là có một tia thần thú huyết mạch cường hãn đại yêu, trời sinh thực lực liền muốn so cùng cảnh giới đại yêu. đều muốn càng hơn một bậc, đã là thần minh cảnh hậu kỳ nó. Chân chính thực lực, tuyệt không chỉ trước mắt điểm này. Giống, phi thiên lôi thú cảm giác đến đau đớn trên người. Lập tức nổi giận, màu vàng kim nhạt ánh mắt bên trong, lóe lên một tia cực hạn vẻ băng lãnh. Trong miệng nó một trương, lôi điện chi lực hội tụ, hư không lập tức vặn vẹo, nổi lên từng tầng tựa như có thể đem toàn bộ không gian đều kéo giật ra gợn sóng. Suy, suy, suy, trong chớp mắt, liền có một đoàn to lớn, toàn thân có chút đen nhánh lôi quang, ầm ầm, phi thiên lôi thú trong miệng thốt ra đen nhánh lôi điện. Chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, nổ tung hư không, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc rơi đập xuống tới. Quả nhiên, một kích này, thần minh cảnh đỉnh phong. Một kích này đã vượt ra thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ. Trực tiếp đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong chi cảnh. Bạch Tử Nhạc cảm giác được đạo này lôi điện, màu đen khủng bố, giật mình đồng thời, trên mặt lập tức lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn thân hình lui nhanh, chỉ tay một cái, lập tức liền có một đoàn màu trắng loáng linh quang bay thẳng mà đi. Tiểu cấm linh thuật. Theo sát phía sau, chính là tiên võ đại thủ ấn, tịch diệt thần quang, giờ này khắc này hắn căn bản không kịp đem tiên võ đại thủ ấn cùng tịch diệt thần quang dung hợp. Chỉ có thể lần lượt đem từng cái công kích oanh ra. Xì xì xì, tiểu thành cấp bậc tiểu cấm linh thuật cấp tốc cuốn về phía đoàn kia màu đen lôi quang. Chỉ là mới vừa vặn đem cấm phong. Liền bị kia bạo ngược lôi điện chi lực, cho sinh sinh phá hủy, lôi điện màu đen dư lực không giảm, cấp tốc rơi vào tiên võ đại thủ ấn kia to lớn ngưng thực trưởng ấn phía trên. Nháy mắt liền đem trưởng ấn băng liệt, theo sát phía sau, thì là tịch diệt thần quang, vô cùng kinh khủng lôi điện màu đen, liên tiếp xé mở Bạch Tử Nhạc mấy đạo công kích thần thông. Thế như trẻ tre. Đánh xuống tại hắn trên người thất thải độ ếch linh quang phía trên. Bành, Bạch Tử Nhạc trên người thất thải độ ếch linh quang cực hạt ảm đạm. Lung lay sắp đổ ở giữa, mới cuối cùng tại hắn tiếp tục rót vào đại đạo nguyên lực tình huống dưới. Đem cái này có thể so với thần minh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Ngăn cản xuống tới, phi thiên lôi thú kia bản có chút khinh miệt ánh mắt. Lập tức lóe lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, nó phi thường rõ ràng mình một kích này cường đại, đừng nói Bạch Tử Nhạc chẳng qua là khai khiếu cảnh cấp độ tiên pháp cảnh giới. Coi như cùng nó cùng là thần minh cảnh cấp độ, đạt đến thần minh cảnh hậu kỳ đại yêu, có thể ngăn trở nó một kích này tồn tại, cũng là cực ít, nó không nghĩ tới, trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại, lại liên tiếp. Để nó thất thủ, âm âm, sấm sét nổ bắn ra. Nó trong lòng nổi giận, trên thân lập tức bắn ra từng đạo lôi điện chi lực. Tựa như vạn lôi tề phát. Cùng lúc đó, nó cũng lần thứ nhất sử xuất mình bản mệnh yêu bảo. Một khối toàn thân kim hoàng, tựa như kim bát, kim tinh lôi quang bát. Kim tinh lôi quang bát vào đầu bao một cái. Kinh khủng lôi điện chi lực, cấp tốc lan tràn, tạo thành một cái to lớn lôi điện lồng giam, hướng về Bạch Tử Nhạc che đậy mà xuống. Định Phong Châu, định, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một viên nắm đấm lớn nhỏ viên châu cấp tốc xông ra. Kích phát phía dưới, cấp tốc liền có một tầng quỷ dị gió lốc càn quét, trực tiếp liền đem kia lôi điện chi lực cho cuốn lên. Định trụ, đương, đương, đương, theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc tị pháp thần kiếm diễn hóa một kiếm phá vạn pháp. Trong đó càng là khóa lại nhị thập tam trọng lâu kiếm khí. Hóa thành một đạo kiếm mang, hung hăng một chảm, một thanh màu đen thần đao, ầm mang chém xuống, liên tiếp bảy đạo giết chữ, diễn hóa vô tận sát cơ. Đánh ra khủng bố một kích. từng đạo pháp bảo công kích liên tiếp sử xuất, hung hăng đánh vào phi thiên lôi thú bản mệnh yêu bảo phía trên. Phanh phanh rung động, cũng theo đó đem oanh trạch hướng lái đi. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc bước ra một bước, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Cấp tốc xông đến phi thiên lôi thú phụ cận, đưa tay một trường, hư không trung lập tức liền ngưng kết ra một tầng to lớn. Dày đặc, cũng mạnh rất vô cùng khủng bố trưởng ấn. Tại trưởng ấn xuất hiện nháy mắt, một đoàn tràn ngập hủy diệt tĩnh mịch chi lực khủng bố linh quang lập tức hiển hiện, cùng trưởng ấn tương hợp. Xì xì xì, một đạo hoàn toàn mới trưởng ấn ngưng tụ, tựa như đứt gãy cự phong, hung hăng rủ xuống xuống tới. Tiên võ tịch diệt đại thủ ấn. Bành, một tiếng kinh thiên vang vọng, phi thiên lôi thú to lớn thân thể bay ngược, hung hăng rơi đập tại đại địa phía trên, lập tức áp đảo một mảnh. Chỉ bất quá rất nhanh, phi thiên lôi thú lại lần nữa phóng lên tận trời. Trong miệng cự trương, một đoàn đen nhánh lôi điện lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Bạch Tử Nhạc trong lòng sợ hãi, lập tức toàn lực xuất thủ. Tiểu cấm linh thuật, tiên võ đại thủ ấn, tịch diệt thần quang, thất thải độ ếch linh quang, các loại thủ đoạn toàn lực thi triển. Hắn căn bản không để ý tới nguyên lực tiêu hao, diễn hóa các loại thần thông, bộc phát ra khủng bố chiến lực, trực tiếp cùng phi thiên lôi thú chiến lại với nhau. Cho dù luận chân chính thực lực, Bạch Tử Nhạc kỳ thật cũng không bằng cái này phi thiên lôi thú. Đặc biệt là tại nó bộc phát lôi điện màu đen thời điểm, lực công kích đã đạt đến thần minh cảnh đỉnh phong khủng bố cấp độ. Mạnh rất vô song, nhưng Bạch Tử Nhạc điên cuồng xuất thủ phía dưới, các loại thần thông kỳ ảo thay nhau thi triển, trong thời gian ngắn sức mạnh bùng lên, đồng dạng khủng bố tuyệt luân, mạnh đến cực hạn. Thế là, song phương kịch chiến, lại trong khoảng thời gian ngắn, bày biện ra rằng co chi thế, trực tiếp đánh sơn phong đứt gãy, đại địa chuyển vị, sơn hà thay đổi tuyến đường. Bạch Tử Nhạc chiến đến điên cuồng, các loại thần thông chi pháp, hạ bút thành văn thi triển mà ra, thể nội đại đạo nguyên lực, đang điên cuồng tiêu hao đồng thời, lại bị hắn nhanh chóng bổ sung, từ đầu đến cuối duy trì tràn đầy thái độ. Kịch liệt đại chiến, làm cho Bạch Tử Nhạc toàn bộ thể xác tinh thần, đều đầu nhập vào đi vào, khí kình bừng bừng phấn chấn, các loại lực lượng cấp tốc giao tiếp hiện lên, lại dần dần xu hướng mượt mà, có một loại hòa hợp quán thông cảm giác. Ngay sau đó, một loại đặc thù thể ngộ trực tiếp dâng lên mà lên. Bạch Tử Nhạc lập tức liền cảm giác được mình thần thức cùng nguyên lực đồng thời sôi trào lên, giống như muốn thiêu đốt, tương hỗ hội tụ ở giữa, nhưng vẫn nhưng mà nhưng sinh ra một loại giao hòa dấu hiệu. Ta muốn đột phá, Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên giật mình, cảm giác đến một loại nồng đậm đột phá chi dục, lập tức liền biết, bởi vì trận này đại chiến, mình tích lũy nhanh chóng tăng vọt, đã đạt đến cực hạn, tự nhiên mà vậy sinh ra đột phá dục niệm, nên rút lui, chiến đấu bên trong tuyệt không phải đột phá thời điểm, mà lại, ta hồn năng không nhiều lắm. Chỉ còn lại có 50 vạn dư điểm. Bạch Tử Nhạc nháy mắt thanh minh, biết tiếp tục muốn không ổn, vội vàng lần nữa đánh ra một đạo tịch diệt thần quang, đánh phía phi thiên lôi thú. Nháy mắt, thân hình nhất chuyển, bước chân vừa nhấc, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, xoát một tiếng, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Giống, phi thiên lôi thú mừng rỡ, coi là Bạch Tử Nhạc đã chống đỡ không nổi, vội vàng cuồng hống một tiếng, triển khai cánh thịt đuổi theo, đồng thời vội vàng lần nữa phun ra một đạo màu đen lôi quang. Ầm ầm, lôi điện nổ bắn ra mà ra, nhanh đến cực hạn. Bạch Tử Nhạc nhướng mày, duỗi tay lần mò, lập tức liền có một chương khô héo phù lục bị hắn cầm tại trong tay. Thế thân phù, Tờ phù lục này, đúng là hắn lúc trước từ Cửu Hoa Tiên cung cung chủ trong tay đổi được tứ phẩm phù lục, thế thân phù, cho dù phù lục bên trong lực lượng có chỗ hao tổn, nhưng công năng cũng tuyệt đối cường hoành vô cùng. Hắn kình lực phun một cái, không chút do dự đem kích phát, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.